Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5282, gặp lại Ma Hoa. Lâm Bạch bị mang đến chiêu hình ti, Kiều Mạt cùng Dịch Cổ bọn người hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Lâm Huynh bị mang đến chiêu hình ti. Tần Giao duy trì tỉnh táo, nói ra, mọi người không nên kinh hoàng. Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, cũng là ngũ gia thất tông một trong. Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, quản chi là tại đế đô giết người. Chiêu hình ti cũng không dám đem Lâm Bạch trực tiếp đánh vào luyện ngục. Kiều Mạt sư muội, ngươi trở về tìm tam trưởng lão, để tam trưởng lão đi chiêu hình ti vớt Lâm Bạch. Ta đi tìm Trần Vương Điện Hạ, mấy người thương, nghị thỏa đáng về sau, liền chia ra làm việc. Dịch Cổ cùng Kiều Mạt bọn người về trụ sở đi tìm tam trưởng lão. Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư bọn người đi tìm Trần Vương Điện Hạ. Đế đô, chiêu hình ti, Lâm Bạch bị khóa cầm mà đến về sau, trực tiếp nhốt vào trong đại lao. Chiêu hình ti đại lao cũng là do Thiên Cơ các trận pháp sư luyện chế mà thành. Lâm Bạch chỗ đại lao chính là trên mặt đất tầng thứ nhất, xem như phổ thông đại lao. Võ giả tầm thường tại đế đô bên trong phạm tội tình đều sẽ bị giam giữ đến tận đây. Mà tại cái này một tòa phổ thông đại lao phía dưới, sâu trong lòng đất, còn có một vùng không gian. Vùng không gian kia chính là danh xưng người sống cấm khu, người chết kêu rên luyện ngục. Chiêu hình ti luyện ngục tại toàn bộ sở quốc đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tiến vào luyện ngục võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Luyện ngục bên trong, chiêu hình ti không chỉ có sẽ để cho ngươi nhận hết trên nhục thân tra tấn, coi như thân thể ngươi hủy diệt, thần hồn của ngươi cũng phải cả ngày lẫn đêm nhận hết tra tấn. Có chút võ giả tại luyện ngục bên trong, nhận hết mấy ngàn năm tra tấn, hận không thể cái chết chi. Nhưng luyện ngục bên trong, người ngay cả tự sát đều không thể làm đến. Đi vào, Lâm Bạch bị đẩy vào một gian đại lao trong phòng. Trừ hắn ra, trong nhà tù này đã sớm có vài chục người núp ở góc tường. Lâm Bạch đi tới về sau, sắc mặt bình tĩnh, tìm một cái góc ngồi xuống, chờ ngục tốt đi đằng sau. Cái kia hơn 10 vị bạn tù mới chậm rãi sinh động, lẫn nhau ở giữa tán gẫu. Huynh đệ, ngươi là phạm vào chuyện gì tiến đến đó a? Không lâu lắm, liền có còn nhỏ tâm cẩn thận đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch bình tĩnh nói, giết người. T, nghe thấy hai chữ này, tất cả bạn tù đều hít sâu một hơi, nhao nhao cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Mà lại, bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm ánh mắt trở nên có chút đồng tình. Huynh đệ, ngươi có gan dám ở trong đế đô giết người, đây chính là xúc phạm chiêu hình ti thiết luật a, những người kia thổn thức không thôi. Lâm Bạch trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải Thiên Địa Môn Kha Lăng bọn người đốt đốt bức bách, Lâm Bạch cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Đột nhiên, Lâm Bạch giống như nghĩ tới điều gì đồ vật, ta gần nhất tại sao lại có mạnh như vậy sát tâm đây? Lâm Bạch đáy lòng không khỏi hiện ra một cái nghi vấn như vậy. Cẩn thận hồi tưởng lại, lần này từ Thiên Thủy Tông sau khi rời đi, Lâm Bạch đi vào Khắc Châu, tuần tự gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử, càng là ở trong Khắc Châu đã từng đại khai sát giới, chu diệt không ít đạo thần cảnh giới cường giả. Đó là từ khi đó bắt đầu, Lâm Bạch dần dần cảm giác được chính mình sát tâm càng ngày càng đậm. Mà lần này, tại đế đô bên trong, đổi lại một hai năm trước Lâm Bạch, có lẽ căn bản liền sẽ không để ý tới Kha Lăng. Thế nhưng là lần này, Lâm Bạch lại không kiểm soát, mà lại loại này mất khống chế, để Lâm Bạch có một loại cảm giác quen thuộc. Đó là một loại bị ma hoa điều khiển cảm giác. Lúc này, Lâm Bạch dựa lưng vào vách tường, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa đi vào trong không gian ý thức. Mảnh không gian này vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Đi xa chỗ đi đến, không bao lâu liền trông thấy mấy khối to lớn đá cuội cùng một viên cái cổ siêu vẹo cây già. Tựa hồ cùng lần trước đi vào mảnh này không gian ý thức cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng Lâm Bạch hay là chú ý tới, nguyên bản đã chết héo cái cổ siêu vẹo cây già. Trên cành cây tỏa ra sinh cơ. Cành cây bên trên mọc đầy nụ hoa chớm nở nụ hoa. Mấy lần trước tiến đến, viên kia cái cổ siêu vẹo cây già đều là chết héo dấu hiệu. Mà lần này, hắn có một loại cây khô gặp mùa xuân vết tích. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm trầm là nước, hắn từ từ cúi người. Nhìn mình dưới chân, mảnh này bên trong không gian ý thức mặt đất, giống như một khối tấm gương. Khi Lâm Bạch cúi người thời điểm, mặt đất có thể rõ ràng không gì sánh được chiếu ánh ra Lâm Bạch khuôn mặt. Tại mặt đất trong gương, Lâm Bạch nhìn thấy cặp mắt của mình. Trong ánh mắt kia, một đóa yêu diễm hoa hồng nở rộ. Trong nhụy hoa một tấm giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc mặt người. Giống như đang cười nhạo hắn. Thật đúng là một tấm không bỏ rơi được thuốc cao da chó a. Chém không rồi chứ. Lâm Bạch thần sắc tái nhợt. Hắn rõ ràng tại đột phá nhập đạo cảnh thời điểm. Liền đem ma hoa chém xuống. Mà lại liền ngay cả huyền đồng. Cũng cùng một chỗ bị hắn chém ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hôm nay, ma hoa lại lần nữa từ trong mắt của hắn khôi phục. Ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thở dài một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu được loại này ma đạo cấm pháp uy lực kinh khủng. Một khi nhiễm phải, liền mơ tưởng tùy tiện vứt bỏ. Khó trách ma giới cùng linh giới đều đem ma đạo cấm pháp xem như đại địch. Một khi phát hiện, hoặc là chính là lập tức hủy đi, hoặc là liền sẽ bị vĩnh viễn phong cấm. Lâm Bạch cẩn thận hồi tưởng lại, đã từng trên man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch mới vào võ đạo, lại dừng tử nhi vị đại địch này, lại muốn đi tìm kiếm phụ mẫu tung tích, quá cần lực lượng hắn. Khi lấy được đạo tâm chủng ma đằng sau, không chút suy nghĩ, liền lập tức tu luyện, về sau bái tại Lăng Thiên Tử dưới gối. Lăng Thiên Tử cũng biết đạo tâm chủng ma sẽ cho Lâm Bạch mang đến rất nhiều tai hại. Cho nên Lăng Thiên Tử 5 lần 7 lượt nhắc nhở, để Lâm Bạch tại nhập đạo trước đó, nhất định phải đem ma chủng chém ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Lâm Bạch không nghĩ tới, rõ ràng đã chém xuống ma chủng, nhưng bây giờ ma hoa lại đang trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Tại man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch tu luyện đạo tâm chủng ma. Quản chi cuối cùng mất lý trí, biến thành sát nhân ma đầu. Nhưng lúc đó Lâm Bạch tu vi không cao, liền tản vào ma, cũng không tạo được nhiều đến sát nghiệt. Nhưng hôm nay khác biệt, Lâm Bạch chính là đạo thần cảnh giới tu vi, trong tay bảo vật rất nhiều. Một khi hắn nhập ma mất khống chế, tại ma giới tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Theo Lâm Bạch tu vi cảnh giới càng ngày càng nhiều, đạo tâm chủng ma mất khống chế đằng sau tai hại liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại, đạo tâm chủng ma hoàn toàn không có cách nào dùng thôn phệ chi lực đến luyện hóa. Ma chủng giống như là không tồn tại đồng dạng. Chỉ có Lâm Bạch chết về sau, hắn mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Chỉ cần Lâm Bạch còn sống, chỉ cần Lâm Bạch còn có thất tình lục dục, hắn liền sẽ một mực tồn tại ở Lâm Bạch trong lòng. Ma chủng lấy Lâm Bạch tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng, phẫn nộ, cừu hận, giết chóc, sát khí, oán khí các loại làm thực vật. Lâm Bạch tạo thành sát nghiệt càng nhiều, Lâm Bạch cừu hận trong lòng càng sâu, ma chủng tốc độ phát triển liền sẽ càng nhanh. Không biết tại ma giới có thể hay không tìm tới biện pháp gì có thể áp chế ma chủng. Nếu không cách nào đem hắn triệt để chém dụng, như vậy Lâm Bạch cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tới áp chế ma chủng tốc độ sinh trưởng. Chỉ cần Lâm Bạch không sử dụng ma chủng lực lượng, trong thời gian ngắn, ma chủng cũng vô pháp trưởng thành. Dù sao bây giờ ma chủng chỉ là một loại nảy sinh giai đoạn. Nếu là cần trưởng thành đến huyền đồng loại kia ác thần cảnh giới, còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Huyền đồng, không biết gia hỏa này bây giờ tại địa phương nào. Lâm Bạch khẽ thở dài một hơi. Nếu là hắn biết ta bị chiêu hình ti bắt được, đoán chừng muốn cười khom lưng đi. Ha ha, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.